em bé thơ sống trong lòng thân mẫu. Tuổi xuân đơn sơ trong sáng như vầng trăng, cồn nương nâu trong trái tim mẹ yêu dấu. Một đời em vui trong nắng xuân cụ độ, sống trong mẹ con sống trong mùa xuân. Ương cụ độ năm tháng luôn dâng tràn, sống với mẹ con bước đi bình an. Chính mẹ là mùa xuân cho tôi con, như tia nắng xuân chiếu soi người dương thế. Đời con tươi xinh khi nếp trong lòng mẹ, như muôn tiếng chim hót khi mùa xuân tới. Đoàn con hân hoan hoa tấu kinh khen ngợi, sống trong mẹ con sống trong mùa xuân. Ương cụ độ năm tháng luôn dâng tràn, sống với mẹ con bước đi bình an. Chính mẹ là mùa xuân cho đời con. Sống trong lòng thân mẫu, tuổi xuân đơn sơ trong sáng như vầng trăng, cồn nương nâu trong trái tim mẹ yêu dấu. Một đời êm vui trong nắng xuân cụ độ, sống trong mẹ con sống trong mùa xuân. Dâng tràn sống với mẹ con bước đi bình an. Chính mẹ là mùa xuân cho đời con, như tia nắng xuân chiếu soi người dương thế. Đời con tươi xinh khi nếp trong lòng mẹ, muôn tiếng chim hót khi mùa xuân tới. Đoàn con hân hoan hoa tấu kinh khen ngợi, sống trong mẹ con sống trong mùa xuân. Ương cụ độ năm tháng luôn dâng tràn, sống với mẹ con xuân cho đời con. Chính mẹ là mùa xuân cho đời con.